Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, tới Ngô Phủ, Tần Vũ Hiên và họ chia tay. Sau khi hắn đi xa, Tiểu Mặc Nhi mới hỏi. Mẫu thân, hắn sẽ đi sao? Không đi, vậy ép hắn đi, Bắc Vũ Đường nói. Tiểu Mặc Nhi đã hiểu. Xem ra mẫu thân đã tính cả rồi. Giờ chúng ta đi đâu? Tiết Thiên hỏi. Bắc Vũ Đường hồi tưởng lại. Tình hình bây giờ đã khác kiếp trước. Cố Phiên Nhiên ra ngoài không còn là tiền hô hậu ủng nữa. Mà là chó nhà có tang. Tuy có khác, nhưng nàng có cảm giác. Có một số việc đã chú định sẽ xảy ra. Đến Đại Chu, Bắc Vũ Đường trầm giọng. Kiếp trước, Cố Phiên Nhiên, Tần Vũ Hiên và Đường Cảnh Ngọc cùng du ngoạn bên ngoài. Tần Vũ Hiên mời họ tới Đại Chu. Đường Cảnh Ngọc muốn xem thử Đại Chu lúc đó thế nào. Mà Cố Phiên Nhiên thì lại nghĩ tới Hoa Phi Vũ. Ba người khác tâm tư, nhưng lại cùng đích đến. Giờ tuy đã thay đổi, nhưng nhất định họ sẽ tới Đại Chu. Nguyên nhân là vì U Minh sẽ đi. Từ sau khi Tả Sứ Thiên Ma Giáo làm phản, tất cả các dấu hiệu xuất hiện đều ở Đại Chu. Chỉ cần U Minh còn chưa buông tha Cửu Tiêu Bảo Điền, thì hắn chắc chắn sẽ tới Đại Chu. Đoàn người chuẩn bị đến Đại Chu. Tới địa giới U Châu thì định nghỉ ngơi 2 ngày rồi lại xuất phát. Tiểu nhị, có tiệm sách nào có một ít truyện ký hay thoại bản gì đó không? Tiểu nhị nhìn bạc trên bàn, cười tủm tỉm nhận lấy. Giới thiệu kỹ càng, không có quá nhiều hiệu sách nhận thoại bản. Đại khái chỉ có 4 nhà thôi. Trong đó thư phòng Vân Trúc là lớn nhất, nhưng không thu nhiều. 3 nhà khác thì quy mô khá nhỏ. Bắc Vũ Đường nghe rất nghiêm túc. Buổi chiều, nàng cầm một chồng đồ giày ra khỏi khách điếm, yêu cầu những người khác không được đi theo. Tự mình hóa thành một thanh niên tuấn tú gầy ốm đến hiệu sách. Tiệm sách càng lớn thì lực ảnh hưởng càng lớn, nên tất nhiên là lựa chọn đầu tiên. Bắc Vũ Đường tiến vào tiệm sách, biểu lộ mục đích của mình. Trưởng quầy lấy một thoại bản trong tay nàng, mở ra đọc thử. Bên trong là tranh vẽ kết hợp với văn tự. Cái này của ngươi, lão bản lật vài tờ, càng đọc càng thích. Có phần giống với mấy thoại bản Cố Thị từng ra. Mấy thoại bản đó cứ bán là hết. Tiếc là sau này không còn xuất hiện. Bắc Vũ Đường tất nhiên biết đó là thủ đoạn nhỏ của Cố Phiên Nhiên làm để kiếm tiền trước khi phất lên. Sau này có tiền rồi, à cũng chướng mắt chút tiền ít ỏi này. Trước kia cũng có người mô phỏng ra mấy quyển, tiếc là không bán được mấy. Giá này, chỉ sợ, trưởng quầy nói, ý tứ lại rất rõ ràng. Bắc Vũ Đường tất nhiên biết hắn nói vậy cũng chỉ vì muốn ép giá thôi. Trưởng quầy, tiểu sinh nói thẳng. Ngươi thấy trả bao nhiêu cho phù hợp thì trả. Nếu ta thấy được, ta bán cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Trưởng quầy cười nói. Được, ta cũng thích như vậy. Ta trả 5 lượng bạc. Bắc Vũ Đường cũng không quan tâm ít hay nhiều tiền. Nhưng nếu đồng ý dứt khoát quá thì lại không bình thường. Giá này hơi thấp. Giấy và mực đã tốn 3 lượng của ta. Chứ chưa nói đến làm trễ bao nhiêu việc của tiểu sinh. 10 lượng. Trưởng quầy cảm thấy giá này vẫn chấp nhận được. Nhưng thương nhân mà, ép giá được bao nhiêu thì ép thôi. 8 lượng, đây là giá cao nhất rồi. Nếu là nhà khác, chắc chắn không mua đâu. 8 lượng thì 8 lượng. Chỉ là, ta có một yêu cầu. Tên thoại bản không thể sửa. Chỉ có thể gọi là Bí Sử Võ Lâm. Bắc Vũ Đường đưa ra yêu cầu. Được, không thành vấn đề. Bắc Vũ Đường và trưởng quầy thỏa thuận và thanh toán xong. Sau khi ra khỏi tiệm sách, Bắc Vũ Đường lại tới 3 nhà khác, bán mỗi nhà một loại thoại bản. Mỗi thoại bản lại đề cập đến câu chuyện khác nhau, nhưng nhân vật thì chỉ có mấy người. Làm xong cả rồi, Bắc Vũ Đường mua ít đồ ăn vặt cho mấy người Tiểu Mặc Nhi rồi quay lại khách điếm. Sau khi họ rời khỏi U Châu, thoại bản bắt đầu được bán ra khỏi tiệm sách. Mới đầu cũng không ai để ý đến Bí Sử Võ Lâm, nhưng từ khi có người đọc, nó bắt đầu lan truyền dần. Cùng với sự lan truyền của Bí Sử Võ Lâm là một số câu chuyện tình dung động lòng người. Trùng hợp là nhân vật chính lại chính là nhân vật trong Bí Sử Võ Lâm. Trong một quán trà nào đó, bầu không khí ồn ào náo nhiệt, một đám người thảo luận về chuyện xảy ra ở Đại hội Võ Lâm vừa rồi. Đại hội Võ Lâm 4 năm một lần, không ngờ người cuối cùng trở thành minh chủ lại là một người vô danh. Sai rồi, hắn không phải người vô danh đâu. Có người kinh ngạc hỏi, hắn có thân phận gì? Biết cửa hàng Lôi Thị không? Đương nhiên là biết, hắn chính là đại đương gia của cửa hàng Lôi Thị đấy. Thì ra là hắn, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Ta vốn tưởng Tần Vũ Hiên sẽ thành minh chủ cơ. Thật đáng tiếc, các ngươi biết chuyện gì xuất sắc nhất Đại hội Võ Lâm năm nay không? Mọi người đều lắc đầu. Người tung tin bừng bừng hứng thú kể. Không phải chuyện về Lôi minh chủ đâu, mà là chuyện mọi người nhìn thấy giáo chủ U Minh của Thiên Ma giáo và tiểu nữ nhi của gia chủ Nam Cung Thế gia Nam Cung Băng Vũ lăn giường cơ. Nam Cung Băng Vũ ngày đó bị người chạy tới nhìn thấy hết. Không giữ nổi trong sạch rồi. Cách chương.